Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244, chương 246, khắp nơi phản ứng. Một tuần lễ sau, đầu điều công ty duy nhất công bố hai món khiếp sợ internet ngành nghề đại sự. Đầu tiên là Kim Nhật Ưu Tuyển đơn độc đón nhận Baidu 3 ức đô la đầu tư bỏ vốn, đồng thời đưa vào Baidu thanh toán phần mềm PayPal coi như Kim Nhật Ưu Tuyển bình đài thanh toán phần mềm một trong. Đệ nhị chính là đầu điều lấy 78 triệu đô la Mỹ thu mua 56 video võng không liên quan đến cắt giảm nhân sự. 56 video trụ sở chính cũng sẽ theo Yến Kinh rời đi Thượng Hải. Tin tức truyền ra, đưa tới vô số internet ngành nghề đại gia chú ý. Đầu điều coi như trước mắt internet trong ngành nghề danh tiếng đứng đầu sức công ty. Không ít người hy vọng theo đầu điều nghiệp vụ trong bố cục đến xem ra hắn hướng đi tương lai. Thượng Hải thị phổ đông một gian viết chữ đơn chữ bên trong lầu. Trần Hướng Đông cùng với hắn đồng nghiệp Vương Duyệt đang ở hai máy vi tính sách tay trước mặt làm việc. Đột nhiên QQ Group bên trong nhô ra một tin tức. Trần Hướng Đông điểm kích vừa nhìn. Chính là đầu điều công ty mới vừa công bố thu mua cùng với đầu tư bỏ vốn sự kiện. Khe nằm, Chu Vũ Kiệt đầu nhập vào Baidu nữa à? Trần Hướng Đông không khỏi nói ra. Gì đó, Chu Vũ Kiệt cùng Baidu. Quan hệ bọn hắn không phải cũng không tệ sao? Vương Duyệt cũng lập tức nhìn lại. Làm một gia mạng lưới tin tức người mới biên tập. Vương Duyệt cùng bên người đồng nghiệp đối với internet ngành nghề đặc biệt chú ý. Bởi vì những công ty này mỗi một cái động tác cũng sẽ ảnh hưởng đến vô số người. Dễ dàng đưa tới chú ý, mà cho dù thị phi dân sự phương diện thay đổi, cũng sẽ đưa tới vô số ăn dưa quần chúng hứng thú. Trần Hướng Đông ngón tay hướng trong tin tức một ít câu nói. Nói, ngươi xem, Kim Nhật Ưu Tuyển lần này đầu tư bỏ vốn chỉ nhận rồi Baidu 3 ức đô la. Hơn nữa Alipay còn bị Kim Nhật Ưu Tuyển hạ giá, đổi thành PayPal. Đây không phải là đầu nhập vào Baidu rồi là cái gì? Nhất định là Baidu yêu cầu Chu Vũ Kiệt làm như thế. Baidu bỏ tiền để cho Chu Vũ Kiệt làm bọn họ thanh toán phần mềm. Alipay không có. Vương Duyệt thất kinh, lập tức mở ra điện thoại di động của mình. Mở ra bên trong Kim Nhật Ưu Tuyển. Tùy tiện chọn một thức ăn sau. Tiến vào thanh toán giao diện. Thật không có rồi. Vương Duyệt nhìn điện thoại di động nói. Giờ phút này. Thanh toán giao diện hàng ngũ như nhất vẫn là HuiPay. Hàng thứ hai chính là PayPal. Hàng thứ ba chính là UnionPay. PayPal thay thế đã từng Alipay vị trí. Thế nào? Mất thì mất chứ. Ngươi như vậy thích dùng Alipay à? Trần Hướng Đông không hiểu hỏi. Vương Duyệt lắc đầu nói. Kia ngược lại không đến nỗi. Chỉ là thói quen mà thôi. Lúc trước HuiPay cũng bình thường dùng mấy đồng tiền ưu đãi tới để cho ta sử dụng. Chỉ bất quá lại phải bảng định chính mình thẻ ngân hàng. Ta ngại phiền toái sẽ không dùng. Trần Hướng Đông cười nói. Vậy ngươi làm sao bây giờ? Về sau không điểm thức ăn ngoài rồi hả? Điên rồi sao? Vương Duyệt đảo cặp mắt trắng dã. Nói, để cho ta đi xuống ăn không phải phiền toái hơn. Bên ngoài bây giờ lạnh như vậy. Liền như vậy, trói một tấm thẻ ngân hàng chứ. Trần Hướng Đông trong lòng hơi động. Nói, vậy ngươi muốn trói HuiPay vẫn là PayPal? Vương Duyệt nói, nếu đều muốn trói, vậy thì cùng nhau trói. Tránh cho phiền toái, thật khó chịu. HuiPay lúc trước phụ cấp quả nhiên đều không. Có ý tứ, lần này có náo nhiệt. Đầu điều cùng Alibaba quan hệ. Sợ rằng về sau liền không khớp rồi. Trần Hướng Đông cười một tiếng nói. Vương Duyệt một bên bảng định chính mình thẻ ngân hàng. Một bên hỏi, kia thu mua 56 video. Có cái gì không huyền cơ? Trần Hướng Đông suy nghĩ một chút nói. Ta cảm giác được có chút kỳ quái. Đầu điều bây giờ là lưu lượng quá dư. Theo lý thuyết bọn họ hẳn là át chủ bài một cái biểu hiện con đường. Làm Kim Nhật Ưu Tuyển chính là lựa chọn tốt. Tiến vào video lĩnh vực liền quá kỳ quái. Vương Duyệt hỏi, video trang web cũng không phải là một loại biểu hiện con đường sao? Trần Hướng Đông cười nói, Trên lý thuyết là như vậy. Nhưng bây giờ video ngành nghề cạnh tranh quá kịch liệt. Youku thổ đậu đều liều mạng đốt tiền. Tencent Video cũng bắt đầu khoách trương. Bản quyền chi phí quá cao. Ta phỏng chừng tương lai 5 năm đều không nhất định có thể lợi nhuận. Yêu cầu chết bỏ tiền cướp thị trường mới được. Vương Diệt nói. Không có tiền có thể đầu tư bỏ vốn à. Đốt phong đầu tiền à. Trần Hướng Đông lắc đầu một cái cười nói. Vương Diệt, ngươi một cái tuổi trẻ còn chưa đủ chuyên nghiệp. Phong đầu tiền nào dễ dàng như vậy cầm. Người ta lại không phải người ngu. Chu Vũ Kiệt nếu như mình không đầu nhập. Ai nguyện ý cho ngươi đầu tư bỏ vốn à. Fan Letter sẽ không nói chuyện. Là đặc biệt. Kia Kim Nhật ưu tuyển nếu như không là bởi vì tiền kỳ dốc sức phát lực đả thông Giang Chiết Thượng. Hải Trang. Cộng thêm phía sau tu tiêu toàn lực dẫn lưu. Ngươi xem một chút Sequoia Capital cùng Baidu có thể hay không đầu nhiều tiền như vậy. Ừ. Nói cách khác. Đầu điều muốn dùng 56 video tới đầu tư bỏ vốn. Phải chính mình trước đầu một số lớn. Vương Diệt hỏi. Trần Hướng Đông lắc đầu nói. Quăng bỏ tiền không thể được. Nhất định phải có hy vọng. Nhất định phải đem nội dung. Thị trường cho làm ra thành tích tới mới được. Này thị trường cũng liền thôi. Đầu điều có lưu lượng có thể dẫn lưu. Nhưng nội dung một khối này hoàn toàn chính là dựa vào vận khí cùng kinh doanh. Hơn nữa nếu như nội dung không được. Thị trường thật ra cũng không vững vàng. Chúng ta đây hạ nhất san có muốn hay không viết một phần. Liên quan tới phân tích đầu điều này hai khoản giao dịch tin tức. Vương Diệt hỏi. Trần Hướng Đông suy nghĩ một chút nói. Được, 56 video sự tình ta muốn lại đi hỏi thăm một chút. Người trước thử nhìn một chút viết một phần liên quan tới thanh toán lĩnh vực biến cục. Hiện tại Baidu cũng vào sân cùng Alibaba tranh đấu. Cộng thêm trước Tencent, tương lai phỏng chừng sẽ đặc sắc hơn. Lấy cái này nội dung triển khai. Nội dung nhất định hút làm cho người ta chú ý. Viết xong ta thẩm tra lại hạch. Được. Vương Duyệt lập tức đưa điện thoại di động ném qua một bên. Đối với nổi lên máy vi tính. Tra được rồi tài liệu tương quan. Trần Hướng Đông suy nghĩ một chút nói. Liên quan đến đầu điều. Chữ viết dịu dàng một chút. Chúng ta bây giờ còn trông cậy vào tu tiêu cho chúng ta phát quảng cáo phân chia đây. Ok. Vương Duyệt cũng không quay đầu lại nói. Trần Hướng Đông gật đầu một cái. Đối với tên đồ đệ này coi như hài lòng. Sau đó suy nghĩ một chút, cũng trở về chính mình trong máy vi tính. Tra được rồi video trang web đủ loại tin tức. Yến Kinh biển định khu. Bên trong thép quốc tế cao ốc tầng chót bên trong. Youku người sáng lập Cổ Vĩnh Khương nhìn trong tay tin tức. Nhíu mày, bên người bí thư nhìn đến tràng cảnh này. Nhất thời đại khí cũng không dám hô một cái. Theo lúc trước báo chí, càng về sau máy vi tính trang web. Lại đến hiện tại điện thoại di động. Mỗi lần Cổ Vĩnh Khương cái biểu tình này, nàng liền biết rõ mình lão bản khẳng định nhìn thấy gì không tốt tin tức. Kêu Diêu Kiến tới một chuyến. Cổ Vĩnh Khương nói. Được, Cổ Tổng. Bí thư lập tức lui ra ngoài. Sau đó gọi điện thoại. Rất nhanh, Diêu Kiến gõ cửa đi vào. Cổ Vĩnh Khương nói. Biết rõ ta tìm ngươi chuyện gì chứ? Biết rõ. Đầu điều thu mua 56 rồi. Diêu Kiến cũng là thận trọng nói. Cổ Vĩnh Khương gật đầu nói. 56 video. Mặc dù bây giờ vô luận tài chính vẫn là nội dung đều kém xa chúng ta. Nhưng bọn hắn đoàn đội thực lực hay là rất mạnh. Ta vẫn cảm thấy. Nếu như bọn họ được đến mới tài chính. Sẽ lần nữa lên. Nhưng cho tới nay Chu Quyên đầu tư bỏ vốn kế hoạch đều thất bại. Ta cũng liền từ từ không để ý rồi. Nhưng không nghĩ tới. Hiện tại nàng đột nhiên cho ta tới rồi cái đột nhiên tập kích a, xác thực. Đầu điều thu mua 56. Lấy bọn hắn tư bản. Cộng thêm lưu lượng. Ít nhất đang di động đem. Phỏng chừng sẽ có rất mạnh sức cạnh tranh. Diêu Kiến cau mày nói. 56 võng tại 08 năm trước là quốc nội đệ nhất video trang web. Nhưng bởi vì nội dung khống chế không nghiêm. Đưa đến bị quan phương cường đi xuống tiến 30 ngày. Vì vậy người sử dụng chạy mất. Tư bản rút lui. Đã từng đỉnh cao 56 video. Như vậy sa sút. Mà sau chuyện này. Toàn bộ video trang web sợ vỡ mật, cũng không dám nữa tại màu xám lĩnh vực qua lại dò xét ranh giới cuối cùng. Mặc dù bởi vì nguy cơ đưa đến 56 video không ít nhân tài rời đi, nhưng Chu Quyên nòng cốt đoàn đội, vẫn có một ít người, bất kể là trung thành cũng tốt, vẫn là vì trong tay mình cổ quyền cũng được. Những người này cũng đều là có năng lực. Lúc trước 56 không có tư bản cũng liền thôi. Hiện tại đầu điều thu mua 56, tư bản cùng lưu lượng đều có. Chỉ cần làm ra tốt nội dung, coi như không uy hiếp được Youku, cũng cực có thể trở thành mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh. Đúng vậy, chúng ta gần đây cũng vừa mới bố trí di động đem. Còn nghĩ hỏi Tu Tiêu mua lưu lượng, bây giờ nhìn lại cũng là không vui. Cổ Vĩnh Khương lắc đầu cười nói, di động đem quật khởi, đã là Internet công nhận. Đối với video lĩnh vực, mặc dù app trên có rất nhiều không có phương tiện, nhưng nhanh gọn tính so với PC đem mạnh hơn nhiều lắm. Dù là lưu lượng quý, nhưng chỉ cần sớm, về sau lại quan sát, chỉ một điểm này, liền có thể hấp dẫn đại lượng người sử dụng. Coi như video trang web đầu rồng Youku, tự nhiên không có khả năng buông tha cái này thị trường. Nhưng không nghĩ tới, mới vừa vào cuộc bọn họ, lại đụng phải di động đem lưu lượng cự đầu thu mua 56. Diêu Kiến suy nghĩ một chút nói, đầu điều tài chính cùng lưu lượng thật là cường. Nhưng bọn hắn theo Tencent giống nhau, chỉ có lưu lượng không có nội dung. Tuy nói bản quyền phương diện có thể bỏ tiền, nhưng video đối với bọn họ tới nói, chỉ là bên bờ nghiệp vụ, muốn đem nội dung làm, không có thời gian mấy năm, mấy tỷ tiền mặt đập vào, căn bản không khả năng, không nên nói đầu điều, coi như là Tencent, hiện tại cũng không lớn như vậy quyết đoán, Chu Vũ Kiệt phỏng chừng cũng chỉ là muốn bổ sung mình một chút sinh thái liên, không có khả năng đại lực đầu nhập, hơn nữa hai nhà này công ty vẫn còn hao tổn máy móc. Chúng ta cũng không nhất định quá mức lo lắng. Tuy là nói như thế, nhưng ta vẫn rất lo lắng. Cổ Vĩnh Khương than thở nói. Youku cùng thổ đậu, 56 cạnh tranh mấy năm. Mặc dù đều là đồng đội tự mình xui xẻo. Một cái bị thu thập rồi. Một cái bởi vì người sáng lập vấn đề hôn nhân. Cuối cùng Youku thu được địa vị bá chủ. Chính làm Cổ Vĩnh Khương chuẩn bị lợi dụng đưa ra thị trường tài chính đại triển hoành đồ lúc. Tencent cường thế tiến vào video lĩnh vực, đưa tới Youku cao độ coi trọng, mà chính làm Youku chuẩn bị tiến quân di động đem lúc. Lại đụng phải đầu điều thu mua 56, cộng thêm Baidu đã từng nhập cổ Ikii, mặc dù người sau trước mắt vẫn không được kích thước, nhưng các bá chủ rối rít vào sân, cũng để cho Cổ Vĩnh Khương lo lắng không ngớt. Video trang web, thật ra bản thân lợi nhuận cũng không khó. Nhưng bây giờ quốc nội cách cục chính là đối thủ cạnh tranh càng ngày càng nhiều. Tạo thành nội dung chi phí ngẩng cao. Các bá chủ lại vào trang. Chỉ có thể tăng lên sự cạnh tranh này. Đối với Youku tới nói. Vô pháp lợi nhuận mới là vấn đề lớn nhất. Diêu Kiến nói. Lưu lượng phương diện. Chúng ta không có biện pháp vượt qua đầu điều hoặc là Tencent. Cơ hội duy nhất chính là nội dung. Lấy trên tay chúng ta tài chính. Bất kể là tự quay vẫn là bên ngoài mua, đều có thể thu được một sóng lớn người sử dụng. Chung quy nội dung, mới là video trang web nòng cốt. Chỉ bất quá, so với Tencent hoặc là đầu điều, ta lo lắng hơn, ngược lại là nhanh truyền bá. Nhanh truyền bá, Cổ Vĩnh Khương sắc mặt lập tức thay đổi thâm trầm. Bởi vì đối với nhanh truyền bá, hắn hận không được một đấm đập phá cái này phần mềm. Nếu như nói bét là Internet tam bá chủ, 360 là không, 5 cái, nhanh như vậy truyền bá, ít nhất cũng có thể coi là 1025, năm 2011, nhanh truyền bá gắn máy lượng cao đến 200 triệu, là cả video lĩnh vực sách lậu lớn nhất đất ấm. Hắn liên tiếp xúc tu liên quan đến đủ loại video, hơn nữa cơ hồ không có quảng cáo. Có thể nói là đào tại bọn họ những thứ này bản chính trang web trên người hút máu. Làm nhanh truyền hình xong toàn miễn phí lại không có quảng cáo thời điểm. Mấy cái dân trên mạng nguyện ý tiêu tiền tới bản chính video trang web nhìn quảng cáo đây.